biển và sông khác nhau, kiến trúc trên sàn thuyền càng cao, khả năng bị lật càng lớn. Nếu ngũ nha hạm mà ra biển, sóng lớn một chút là lật. Phổ cập kiến thức cho con vịt cạn Lý Nhị rất khó khăn, chủ yếu là ông ta chưa bao giờ nhận mình vô tri. Dù ông ta có sai, cuối cùng người đúng vẫn là ông ta, xem rồi tính. Lý Nhị mang thái độ thận trọng, Lý Thừa Càn thì điên rồi, lập tức thu thập hành trang ra biển, xem thuyền của mình. Hai bọn họ là kẻ nhàn rỗi có hay không? Cũng được, Lý Nhị phái 5.000 tướng sĩ do Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến đặt hộ tống ra Liêu Thủy. Đại đội nhân mã của ông ta cũng bắt đầu nhổ trại. Lần đầu xuất chinh Cao Ly đã hoàn thành trọn vẹn, ép người Cao Ly ở Áo Lục Thủy không tiến thêm được bước nào. Khi rút lui khỏi Liêu Đông, Lý Nhị cưỡng ép cư dân di rời tới địa phận Đại Đường, ước chừng 7 vạn người Cao Lý bị ép di cư. Ý chỉ của ông ta được Trường Tôn Vô Kỵ chấp hành hoàn mỹ, mảnh đất này trở về thời Hồng Hoang, không một bóng người. Mưa lớn rơi xuống, con chim én lặng lẽ, sóng bạc tung trời, một mảnh đại dương mờ sương khói, ai biết phương hướng ở nơi nào. Chuyện cũ qua ngàn năm, Ngụy Vũ vung roi, Đông Lâm Kiệt Thạch nay đâu còn, gió thu tiêu điều đổi đổi nhân gian. Vân Diệp ngồi trên thuyền hát trong mưa gió, Lý Thừa Càn ở bên phụ họa, Lý Nhị ngồi trên ghế hắc đàn gõ nhịp, Sầm Văn Bùn cũng vỗ mạn thuyền làm thơ, còn Hứa Kính Tông như uống rượu ngon, nhưng nghe tới câu chuyện cũ qua ngàn năm thì như ăn phải cứt chuột, mặt nhăn lại. Lý Nhị bực mình vỗ ghế để mọi người dừng lại, chỉ Vân Diệp nói, biết ngay thứ ngươi chấp vá thế nào cũng có sơ hở, mất mặt chưa, lại nói chuyện cũ qua ngàn năm, Ngụy Vũ tới giờ tối đa là 400 năm, đâu ra nghìn năm, chỉ biết lấy vần ghép câu, bất học vô thuật vẫn hợp vần điệu, chỉ mình ngươi có bản lĩnh đó. Sầm Khanh, Khanh là đại tài tử, sửa cho tên tiểu tử bất học vô thuật này, chấm thử mấy lần đều không hài lòng, Khanh thử xem. Sầm Văn Bùn vét cạn chữ nghĩa mới nói, bệ hạ câu chuyện cũ qua ngàn năm quả thực không hợp tình hợp lý, nhưng đặt vào bài ca này lại thích hợp vô cùng. Tuy dùng chuyện cũ qua 400 năm hợp lý hơn, nhưng toàn bộ khí thế lại giảm đi 3 phần, muốn sửa cho hợp với lịch sử, lại giữ được khí thế mênh mông của nó thì khó khó khó. Lý Nhị đứng dậy đi ra mưa gió, cảm thụ khí thế phá sóng của chiếc Thừa Càn, cả đời chẳng không dám truy cầu thập toàn thập mỹ, luôn thấy có chút thiếu sót mới tốt, chuyện hoàn mỹ chỉ trời cao mới làm được, để lại chút tiếc nuối đâu có sao, cứ để chuyện cũ qua ngàn năm đi. Hứa Kính Tông vỗ tay cười lớn, bệ hạ nói đúng là lời vàng ý ngọc, ân sư của Vân Hầu cũng từng nói chuyện trên đời có 7-8 phần không được vừa ý. Bệ hạ từ Liêu Đông đại thắng trở về, ghi công ở Lạc Thạch, công huân vô thượng, nhưng khí sát phạt khó tránh khỏi quá lớn, nay Vân Hầu làm ca là bổ sung văn nhã thiếu sót trong đó, đủ lưu truyền hậu thể, để con cháu đời sau cảm thụ được lòng giả của bệ hạ, há chẳng đẹp sao? Quần thần tức thì cười lớn, đồng thanh chúc mừng Lý Nhị, còn về phần tên Ngụy tác giả Vân Diệp thì mọi người đều bỏ qua. Trong mưa gió thuyền như cá lớn tiến lên, thủy thủ trên cột buồm không ngừng báo cáo tình hình tiền phương, Lưu Nhân Nguyện đích thân lái thuyền để chiếc Thừa Càn tiến lên vững vàng trong mưa gió. Thuyền đích ở phía trước. Lý Nhị đứng ở cầu hạm quan sát, thấy Lưu Nhân Nguyện hạ lệnh một tiếng, trên sàn thuyền xuất hiện 8 chiếc phòng nhỏ bằng gỗ, cửa ở mạn thuyền mở ra, tiếng nỏ 8 châu lên dây làm người ta ê răng truyền tới. Lưu Nhân Nguyện hạ lệnh khai hỏa. Lý Nhị nhìn thấy mười mấy chiếc nỏ bốc khói trắng bắn chính xác vào thuyền đích. Mấy tiếng nổ nhỏ vang lên, dầu trên nỏ tiễn bùng nổ, thuyền đích lập tức bị bao trùm trong lửa lớn, tiếp đó là quả cầu lửa cực lớn bùng lên, ngọn lửa rút lại, trên mặt biển chỉ còn mấy tấm ván gỗ nổi lềnh phềnh. Không ngờ uy lực chiến hạm tới mức này. Lý Tích Hà kính viễn vọng xuống, nghi hoặc nhìn Vân Diệp, ông ta không tin mười mấy cái nỏ trong khoảnh khắc phá hủy một chiếc thuyền lớn. Không có uy lực lớn như thế, vì để bệ hạ có thể thấy hải chiến một cách trực quan hơn, bệ hạ cho thêm ít dầu lên thuyền, tiếng nổ cuối cùng là vì thế. Có điều mười mấy chiếc nó đủ để phá hủy cả chiến hạm rồi, Lý Công cũng biết, nước không thể dập tắt được dầu, bất kể thế nào cái thuyền đó bị hủy chắc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, tiệc chiến thắng. Nghe thế mấy vị lão tướng mới gật gù, Lý Nhị khen không ngớt miệng, ông ta đóng rất nhiều thuyền, có thể vững vàng đi trong sóng gió như vậy chỉ có chiếc Thừa Càn, nhìn hai chiếc công chúa và thừa càn bảo hộ bên cạnh, nói với Vân Diệp, chiếc đại đế cứ đóng theo ý tưởng của các ngươi đi. Nó vốn là giao long ngoài biển, sao có thể thành đồ chơi trên sông? Nếu như làm đúng theo ý của ngươi thành long đầu hạm đội, chấm sẽ đích thân tới Nhạc Châu kiểm nghiệm. Vân Diệp mừng rỡ, chỉ cần Lý Nhị đồng ý cho mình vận dụng tiền lương lĩnh nam, 2 năm là có thể đóng ra một hạm đội cỡ nhỏ rồi. Tới khi đó đoán chừng bị Lý Nhị nắm trong tay, có điều dù ai khống chế số chiến hạm đó, đều là thực lực của đại đường. Chiếc thừa càn vẫn tiếp tục tiến lên, trong khoang phòng cực lớn chén qua chén lại, quần thần yến tiệc, tất nhiên không thiếu ném ống, ném thẻ vào bình rượu, ai ném trượt bị phạt rượu, trò phổ biến trong bữa tiệc thời xưa. Vân Diệp chơi trò này cực kém, trước kia bị người ta chuốc cho say không biết trời đất là gì, nhưng hôm nay y lại thể hiện thần uy, mũi tên mang lông vũ trắng rất nghe lời được y ném vào ống. Cao thủ ném ống Hứa Kính Tông hô oan uổng, nói là thuyền lức lư ảnh hưởng tới hắn phát huy, trò này là thế, càng cao thủ càng khó ném chuẩn trên thuyền, kêu oan cũng vô dụng, bị Trình Giảo Kim vặn đầu đổ một vò rượu. Vân Diệp và Lý Thừa Cản cười a âm hiểm nhìn Nghiêm Tùng ăn một cái móng giò, vừa rồi hoàng đế còn khen tên này là phản khoái của mình, nếu là phản khoái sao có thể thiếu móng giò mang máu, thế là Vân Diệp sai bảo nhà bếp làm một cái móng giò, tùy tiện nhúng qua nước sôi, kiếm cái lá chắn đặt vào, đưa cho Nghiêm Tùng, nói là chỉ dũng sĩ mới có đãi ngộ này. Nghiêm Tùng say sóng, Vân Diệp phát hiện ra ngay, tên này trên đất liền có lẽ là dũng sĩ, nhưng lên thuyền, Vân Diệp muốn hành hạ hắn một chút không thành vấn đề. Đoàn Hồng bê đĩa tôm hùm, nhìn Nghiêm Tùng một mình vất vả ăn móng giò nửa sống nửa chín, cảm thấy khi đó mình đùn đẩy việc kia là sáng suốt nhường nào. Hai tên tiểu nhân vô sỉ, Đoàn Hồng lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục ăn tôm, thứ này chấm muối giấm ớt là mỹ vị làm người ta khó quên. Nghiêm Tùng ăn nửa cái móng giò, sắc mặt trắng bệch, đấm ngực hai cái, gân xanh trên cổ nổi hết lên, sắp nôn ra tới nơi rồi. Vân Diệp và Lý Thừa Càn nhìn chằm chằm chỉ đợi tên này bêu xấu, không ngờ hắn lấy ra một con dao nhỏ, lóc số thịt còn lại, hát lớn, tần xưa oai phong, khôi phục sơn hà, máu không chảy hết, chết không ngừng chiến. Tây có đại tần, như mặt trời mọc, trăm năm quốc hận, thương hải khó dẹp, thiên hạ rối loạn, tần có dũng sĩ, ai dám tranh hùng. Tết này hát một câu ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu đợi hát xong đã ăn hết cái móng giò. Nghiêm Tùng mang cái xương lợn dính máu đặt lên bàn Vân Diệp, mắt đỏ rực, may được Vân Hầu ban thưởng, thịt đã ăn hết, có thịt sao có thể thiếu rượu, mặt tướng kính Vân Hầu một chén. Hứa Kính Tông xen vào, một chén sao tận hứng, ở kia còn nhiều rượu. Mỗi người uống cạn một vò mới thể hiện được hào khí, Nghiêm tướng quân thấy sao? Nghiêm Tùng cười lớn, đi tới đóng vò rượu, xách hai vò đặt lên bàn. Để Vân Diệp chọn, cũng có ý biểu thị mình không gian lận. Vò rượu một cái ghi 60, một cái ghi 18, Vân Diệp có ngốc đến mấy cũng biết chọn thế nào. Đám lão Trình thấy Nghiêm Tùng để Vân Diệp chọn rượu thì che mặt thở dài không nỡ nhìn. Họ uống rượu ở Vân gia không biết thua thiệt bao lần. Đám phó dịch Vân gia cũng rất chó má, có thói quen đặt một vò rượu mạnh cạnh vò rượu nhẹ, để chủ nhân nhà mình tiện hại người. Tên xấu xa Hứa Kính Tông là một bọn với Vân Diệp, kiến nghị của hắn mà đáng tin thì lợn nái cũng biết leo cây. Vân Diệp hào sảng xách vò rượu 18 độ lên, 3-4 chai bia làm sao hà gục nổi y, mở niêm phong, lớn tiếng nói, dũng sĩ mời rượu, sao có thể không uống, Vân mộ uống trước tỏ lòng thành. Nói xong nâng vò rượu tu ừng ực, rượu nhẹ của Vân gia cực thơm, ngửi thì hương rượu ngào ngạt, uống vào thì chẳng có vị rượu, thứ này vốn chuẩn bị cho nữ quyến, chuyên môn thêm mật ong, uống rất ngon. Nghiêm Tùng ngửi hương rượu, thấy Vân Diệp uống đầy hào khí thì giơ ngón cái lên khen ngợi, thấy Vân Diệp tuy vô sỉ, nhưng nhìn cách uống rượu thì thấy vẫn là một hảo hán. Bản thân cũng mở si, ngửa đầu tu, Vân Diệp đã uống vò rượu không còn một giọt. Khoa trương đảo ngược vò, uống giọt cuối cùng, dáng vẻ cực kỳ hào hùng. Nghiêm Tùng uống rượu 60 độ, được vài ngụm đã loạng choạng rồi. Nhưng hắn thấy Vân Diệp uống cả vò rượu vẫn ngồi vững vàng thì không phục. Cắn răng, nhắm mắt nuốt từng ngụm rượu vào. Không hổ dũng sĩ uống hết rồi còn có thể hô rượu ngon. Vân Diệp cười đều cầm một quái quạt nhỏ phẩy trước mặt Nghiêm Tùng. Nghiêm Tùng vốn choáng váng không đứng vững được nữa, ngã vật ra. nào thịt nào rượu phun thành vòi như cá voi phun nước. Hộ vệ Vân gia sớm đã đợi sẵn, thấy Nghiêm Tùng bêu mặt rồi mới xông vào kéo hắn ra ngoài tắm. Bãi nôn trên sàn cũng dọn sạch, trước khi đi còn xông hương. Lý Nhị nghĩ không ra, Nghiêm Tùng là cao thủ bên cạnh mình, nổi tiếng về tử lượng, sao có thể uống thua Vân Diệp. Trong chuyện này nhất định có điều cổ quái, không cần đoán, chỉ nhìn đã thấy bất thường. Vì Vân Diệp đang cùng Lý Thừa Càn cạn chén chúc mừng, Hứa Kính Tông cũng mang nụ cười gian xảo thì thầm với hai người. Vì thế gọi Đoàn Hồng đang nấp vào góc ăn tôm, chỉ hai vò rượu còn trên bàn chưa bị thu đi. Đoàn Hồng tới bên bàn, quệt ngón tay vào vò rượu của Vân Diệp, mút một cái, không có vị rượu lại có vị ngọt của mật ong. Lại chấm ngón tay vào vò rượu của Nghiêm Tùng mút. Đoàn Hồng không thích uống rượu bị vị cay làm méo miệng, vội chạy về đem tình hình báo cáo cho Lý Nhị. Lý Nhị cũng chỉ biết cười khổ, vì rượu do đích thân Nghiêm Tùng chọn, Vân Diệp chọn lấy một vò uống hoàn toàn hợp quy củ, Nghiêm Tùng có ăn cũng không biết kể với ai. Trình Giảo Kim chưa bao giờ ăn hải sâm tươi, tư vị hải sâm đảo qua hành mỡ tuyệt đối nằm ngoài tưởng tượng của ông ta. Hôm nay chuyên môn uống ít rượu, riêng mình ông ta ăn tới 4 đĩa hải sâm, thấy bàn của Lý Tích vẫn còn, lấy ăn tiếp. Lý Tích thấy thứ này đen đen xấu xấu, cũng kể Trình Giảo Kim, không hề biết món ngon trôi qua bên mép. Lưu Hoàng Cơ rượu vào là thích cởi y phục múa, may ông ta còn biết ở trước mặt hoàng đế, còn để lại cái khố, trước kia khiêu vũ trong thanh lâu, ông ta trần như nhộng luôn. Một tên đại hán ngực toàn lông đen để mình trần khiêu vũ làm sao mà đẹp được, thế mà Lý Nhị còn vỗ tay khen hay. Hôm nay trước khi mở tiệc ông ta nói, hôm nay thân phận ông ta là thống soái chứ không phải là hoàng đế, bộ hạ cũ của ông ta tất nhiên chơi thoải mái. Lưu Hoàng Cơ chân không may dẫm vào hải sâm của lão Trình, thế là múa hồ toàn thành ngã nhào, bản nghiêng đi, thức ăn tung tóe, xen lẫn là đủ tiếng chửi năm bắc, cả thuyền hỗn loạn. Đoàn Hồng vội giúp Lý Nhị che thức ăn chén bát ném loạn lung tung, nhìn ông ta sắc mặt bình tĩnh, thong thả ăn uống là biết cảnh này diễn ra không chỉ một lần. Dưới trướng Lý Nhị xuất thân rất tạp, không phải thổ phỉ thì là lưu manh, yến tiệc luôn kết thúc bằng ẩu đà. May ở trên thuyền, mọi người không có binh khí, lúc ở hoàng cung, đám bượm nhậu cưỡi ngựa đánh thâu đêm không phải ít. Vân Diệp dẫn Hứa Kính Tông, Lý Thừa Càn leo ra ngoài khoang, vừa rồi Hứa Kính Tông bị một cái chân đạp phải, cẩn thận tách món đồ sứ vỡ bỏ đi, lên sàn thuyền mới phát hiện ra trời đã tờ mờ sáng. Biển khơi lúc chợt sáng chợt tối này là đẹp nhất, một vầng hồng xuất hiện ở ngoài mặt biển, cảnh trí liền trở nở ên vô cùng mỹ lệ. Trong gió biển còn mang theo chút hơi lạnh, bị hơi rượu hun cả tối, lúc này hít không khí trong lành làm người ta sướng khoái vô cùng. Lý Thừa Càn nhìn mặt trời hồng lẩm bẩm, thật là đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 988, Hiền Thê Lương Mẫu Phong Sư Tiến sắp bị tương lai không rõ ràng hành. Hạ nổi điên rồi, hắn ngàn vạn lần không ngờ thái tử đích thân ra tiền quân, thế này mình còn sống được nữa sao? Phú quý trong ảo tưởng biến thành thuốc độc đòi mạng, nay hắn không thể không uống bát thuốc độc này vào. Cật Can Thành Cơ đã mất tích, không biến mai danh ẩn tích ở chốn hoang dã hay là bị tra tấn trong ngục của Bách Kỳ Ti, tóm lại là kết cục không tốt. Phong Sư Tiến cũng muốn trốn, nhưng mẹ già thê nhi cả đống còn đó, hắn trốn đi đâu được? Mưu phản xưa nay đều không phải là tội nhỏ, nếu như thái tử cùng bọn họ tạo phản, thất bại rồi còn có cái cớ lệnh trên khó cãi, nay thái tử hoàn toàn không định tạo phản, thế là toàn bộ tội danh cần Hầu Quân Tập và đám người muốn leo cao như mình gánh chịu. Hầu Quân Tập tự mang gông đi bộ từ Thảo Nguyên về kinh đợi xử lý, Cao Sĩ Liêm giải tán ra phó, một mình ở lại Lạc Dương đợi thiên uy giáng xuống, mặc dù chưa khởi sự, không gây bất kỳ tổn thất nào cho đại đường, nhưng tội danh mưu phản chưa bao giờ cần chứng cứ, có ý đồ mưu phản đủ diệt tộc rồi. Bệ hạ ở gần Đăng Châu, Ngũ Lễ Tư Mã đã tiếp quản đại doanh, mọi việc đều chứng minh nguy cơ đang từng bước tới gần. Tính mạng bản thân đã không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Phong Sư Tiến, gần đây hắn di chuyển gia sản, chỉ mong sấm sét chỉ giáng lên một mình. Phu quân, thực sự không thể vãn hồi được nữa sao? Thê tử Lưu Thị bê khay thức ăn vào phòng, nhìn thấy Phong Sư Tiến hai mắt sưng đỏ, rõ ràng cả đêm không ngủ, cẩn thận hỏi, ván đã đóng thuyền còn làm được gì? Phong Sư Tiến thở dài, nhận lấy khay thức ăn trong tay thê tử đặt lên bàn. Hắn và thê tử là thanh mai trúc mã, từ nhỏ quen nhau, thiếu niên yêu thương, tới giờ bất chi bất giác đã gần 30 năm qua đi. Dưới gối có hai nhi tử, một nhi nữ đều không minh lanh lợi. Bản thân tham gia chuyện này vốn là kiếm cho con xuất thân cao hơn, kết quả nghịch lửa phỏng tay, chỉ một đêm thua hết vốn liếng. Sao nàng chưa đi, Vân Nương, nhân lúc trời tới mau tới nhà cứu cứu nấp đi, chẳng may ta bị bắt hãy đẩy hết mọi tội danh lên người ta. Cứ nói nàng và các con không biết gì, ta tạo nghiệt, ta sẽ chịu một mình. Phu quân, sao chàng hồ đồ rồi, người gặp nạn lấy đâu ra thân thích? Cứu phụ đóng chặt cửa, thiếp thân gõ bao lâu không ai đáp, bọn họ lo bản thân liên lụy, không nhận mẹ con thiếp thân. Thiếp thân nghĩ kỹ rồi, không đi đâu nữa, tơ rong nhà còn phu quân và mẫu thân, thiếp cũng không yên tâm được. Nếu ải này thực sự không qua được, cả nhà ta cùng xuống suối vàng, trên đường không cô đơn, chỉ khổ ba đứa con của chúng ta. Phong Sư Tiến ngây ra nhìn thê tử, ngẩng đầu lên hai tay siết chặt không thể nói gì. Cây đổ đàn khỉ tan, đây vốn là chân lý trên đời, mình kỳ vọng quá cao vào thân thích rồi. Lão mẫu dẫn ba đứa tôn nhi tới, sắc mặt bà bình thường, cho ba đứa bé ăn, thấy chúng ăn rất ngon, ánh mắt càng thêm hiền hòa. Từ Ngũ Nhi, chuyện tới phải gánh, con xuất thân thái tử lục soái, ăn lộc vua tất nhiên phải trung thành, thái tử muốn quyền lực cao hơn, con phải thúc ngựa đi đầu, cho nên sai không phải của con. Nay thái tử không muốn đại đường xuất hiện hoạ loạn, áp tải lương tới tiền quân, lựa chọn này không thể nói là không đúng, chỉ là làm thế thì các ngươi thành loạn thần tặc tử. Hiện đại nạn trước mắt, người có cốt khí khiến người ta khâm phục hơn không có cốt khí, cho nên mẹ hy vọng con thành người có cốt khí, ngàn vạn lần không thể cắn trả bừa bãi, nếu không cả nhà ta không còn chút cơ may nào nữa. Đừng để tự loạn thế trận của mình, nói không chừng lúc này bệ hạ đang đợi con tự phạm sai lầm, con chưa tạo phản, vậy nhất định không cần hoảng loạn. Con à, mẹ sống qua thời loạn, nhìn thấy quá nhiều thảm cảnh nhà ta cửa nát, rất nhiều nhà vì hoảng loạn làm bừa mới chuốc lấy họa. Bách Kỳ Ti hỏi tới thì chỉ nói chuyện bản thân là được, không kéo theo ai hết. Lưu Thị nói nhỏ, phu quân, đây là kiếp nạn của cả nhà, có vượt qua được hay không, thiếp và mẹ, các con sẽ ở bên chàng. Phong Sư Tiến gật đầu, cầm bát cơm lên bắt đầu ăn. Hắn ăn liền ba bát cơm lớn, uống một bát canh mới đặt đũa xuống, xoa đầu ba đứa con, hành lễ với mẫu thân, được thê tử giúp đỡ mặc quan phục, quan chức chưa bị tước đoạt, vậy mình vẫn đường đường là tả chuân vệ trung lang tướng. Trong một hoàn cảnh đầy kích động, âm mưu và nghi kỵ, bất kể là tích cực mưu tính hay an phận thủ thường đều không thể đảm bảo tất cả mọi người có kết cục viên mãn, bị giết hoặc bị hãm hại đều là chuyện thường, bình yên mới là chuyện lạ. Cho nên chuyện vu cáo, cắn trả, bán đứng xảy ra không ngớt. Ta không đánh giá cao tên Phong Sư Tiến mà ngươi thích, sao, cho dù hắn bán đứng ngươi thì ngươi cũng chỉ xử trí một mình hắn à? Người nhà hắn không đụng vào, nhưng bộ hạ thì phải xử lý, đều là thái tử lục soái, cần phải làm trong sạch đội ngũ của mình. Vân Diệp và Lý Thừa Càn sóng vãi cưỡi ngựa tới Đăng Châu. Lý Thừa Càn không tin thái tử lục soái theo mình nhiều năm lại tùy tiện bán đứng mình như Vân Diệp nói, hắn tin bộ hạ của mình hơn Vân Diệp nhiều. Lần này lấy quyền chỉnh đồn thái tử lục soái từ phụ hoàng, hắn cũng muốn xem thuộc hạ của mình có tệ hại như Vân Diệp nói hay không. Thị vệ thăm dò tin tức trở về, chưa đợi hắn bẩm báo, Vân Diệp đã hỏi, có phải Phong Sư Tiến chạy mất rồi không? Bẩm thái tử, Phong Sư Tiến vẫn ở tả chuân vệ luyện binh. Thị vệ không thèm để ý tới Vân Diệp, nghiêm túc báo cáo tình hình với Lý Thừa Càn. Người nhà hắn có còn không? Có phải là đã mất tích rồi không? Vân Diệp cố chấp hỏi. Lão mẫu thê nhi của hắn vẫn còn, chỉ giải tán ra phó. Lý Thừa Càn nhìn Vân Diệp chế nhạo, nhếch môi tiếp tục đi tới. Vân Diệp đoán sai không khỏi có chút xấu hổ, sờ mũi thúc ngựa đi theo. Kiếm hai nở người của Bách Kỳ Ti, Lý Thừa Càn lệnh họ đưa Phong Sư Tiến tới địa lao đã chuẩn bị sẵn. Hắn ngồi ở một gian phòng khác, xem Vân Diệp thẩm vấn Phong Sư Tiến ra sao. Với Lý Thừa Càn mà nói, đây là sự khảo sát xem lục soái dưới tay hắn có trung thành không, cũng là tổng kết với năng lực ngự hạ của Lý Thừa Càn nhiều năm qua. Khi hai võ sĩ giáp đen tìm tới, Phong Sư Tiến chẳng hề ngạc nhiên, mời họ đưa ra ấn tin. an bài quân vụ xong, theo họ lên xe ngựa, để hai mắt bị bịt chặt, hắn chỉ nhớ xe ngựa đi rất lâu, qua một khu vực sầm uất, qua một cánh rừng, men theo con đường nhỏ mấp mô, tới một vườn quả. Đúng là vườn quả, mùi này rất quen thuộc, khi nhỏ nhà mình cũng có, không ít lần tới vườn quả phá phách. Hiện là tháng 6, quả còn chưa chín, nhưng hoa đã rụng, bị người ta đưa xuống thang, vải che mắt bị rút đi, mới nhìn rõ nơi này đủ loại dụng cụ tra tấn, còn có mấy thứ rất kỳ quái. Hai đại hán cao lớn thô bạo cởi y phục của hắn, trói vào cột gỗ. Phong sư tiến chưa? Ra như khúc gỗ để hai tráng hán kia muốn làm gì thì làm, mắt nhìn vào chỗ tối, nơi đó có người, thậm chí hắn cảm thụ được hai mắt không hề có thiện chí. Phong sư tiến, ta là mệnh quan triều đình, nếu phạm tội, tất nhiên có hữu ti bắt, lén lút đưa ta tới đây là dụng ý gì? Bạch kỷ ti có thể tùy tiện trà đạp quốc pháp à? Phong sư tiến, nam, 29 tuổi, chức vụ tả chuân trung lang tướng, không tệ, không tệ, 10 năm từ một giáo úy lên trung lang tướng không dễ, niệm. Tỉnh ngươi là bậc nhân kiệt, nói cho ta biết đồng lõa mưu phản của ngươi, bản quan miễn cho ngươi nhục hình, như thế hai ta đều bớt việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 989, dụ cung. Tiếng người trong bóng tối truyền tới, ngựa âm không hề biến hóa, như vẹt học nói vậy. Phong sư tiến nghe thấy hai chữ mưu phản, thở dài, bản quan là quan ngũ phẩm, tới Đăng Châu do lệnh bên trên, từ khai xuân tới giờ, tả nhất vệ không một binh, một tốt nào rời đi, lấy đâu ra tội mưu phản, đúng là muốn gán tội thiếu gì cớ, có phải mưu phản hay không do bệ hạ minh xét. Đám người các ngươi muốn nghe lời trái lẽ từ miệng ta thì đúng là nằm mơ nói mộng. Bệ hạ viễn trinh, chính là lúc trí giả vùng lên, trời cho không lấy thì bản thân sẽ bị hại. Phong sư tiến, ngươi không lạ gì những lời này chứ? Bách kỷ ti ta tuy ngang ngược, nhưng không có chứng cứ chưa bao giờ bắt người, riêng câu này thôi tin rằng chém cả nhà. Ngươi cũng không oan uổng chứ? Phong sư tiến mặt trắng bệch, không ngờ lời mình cùng Lý An Quảng, Triệu Tiết, Đỗ Hà khuyên gián thái tử cũng bị Bách Kỷ Ti biết, tức thì tuyệt vọng, người ta chứng cứ xác thực, mình không còn gì để nói. Biết chuyện này chỉ vài người bọn họ, thái tử không nói, vậy chỉ có thể là ba người kia có phản đồ, là ai? Im lặng thời gian dài làm phong sư tiến áp thấy áp lực nặng nề, từ lúc hai người của Bách Kỷ Ti xuất hiện tới bây giờ chỉ mới một canh giờ, không có bất kỳ kỹ xảo tra khảo nào, chỉ ném thẳng chứng cứ ra, ép mình nhận tội. Phong sư tiến chỉ thấy người nóng rực, mồ hôi ướt áo, 3 tháng lo lắng biến thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn. Liếm cánh môi khô cong, phong sư tiến cắn răng nói, không sai, câu này do ta nói, thân là trúc quan của thái tử, tận trung với chủ là trách nhiệm của thần tử. Câu này nói xong hắn thấy nhẹ nhõm đi nhiều, mình chết chắc rồi, chỉ mong cứu được lão mẫu thê nhi là được, sai một bước thôi đã đi vào đường cùng. Tâm tình vừa mới thả lỏng liền bị sự chua xót thay thế. Vân Diệp không ngờ hắn lại vơ hết lời 4 người nói vào mình. Vốn định đợi hắn tiếp tục khai đám Lý An Quảng ra. Không ngờ hắn ngậm miệng lại. Nhưng nhìn từ sắc mặt là biết hắn bắt đầu lo cho người nhà rồi. Giỏi cho phong sư tiến nghĩa khí. Ngươi ôm hết mọi chuyện vào người. Không lo cho người nhà sao? Mưu phản và ý đồ mưu phản đều giống nhau. Kẻ lòng mang oán hận chỉ có kết quả duy nhất là xử quyết. Ngươi hẳn là phải biết thông lệ này, cho ta biết ai là chủ mưu. Phong sư tiết cả kinh, Hầu Quân Tập, Cao Sĩ Liêm, Cật Can Thành Cơ thêm vào đám người hắn đã là hạch tâm rồi, sao còn hỏi ai là chủ mưu? Chẳng lẽ nói mục đích những kẻ này là thái tử? Giọng nói nghe rất trẻ, nhưng được phái tới thẩm vấn mình, nhất định là tâm phúc của ai đó, là ai nổi lên tâm tư đoạt vị. Ngươi là ai? Phong sư tiến mở to mắt muốn nhìn người trong bóng tối, kết quả cổ chúng một roi, đau rát. Phong sư tiến, cho tới giờ ta vẫn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, không dùng hình, đừng nói lời ngu xuẩn, ngươi có thể chịu được tra tấn. Hảo hán ta thấy nhiều rồi, đòn roi giáng xuống chẳng phải vẫn cầu xin sao? Cho ta biết, ai là chủ mưu, thống khoái giao ra, có lẽ ta nể tình ngươi phối hợp mà tha cho người nhà của ngươi. Phong sư tiến gần như tưởng tượng được mình phản lại thái tử sẽ có chuyện gì, gặp tai. Ương không chỉ mỗi nhà mình, không chết vạn người không thôi. Mình cũng là người đọc sách, Sao không biết vụ án Vu Cổ thời Hán Vũ đã bức tử một vị thái tử ra sao? Sao không biết thái tử thất bại chết bao nhiêu người? Không sống nổi nữa rồi, cả nhà già trẻ không sống được nữa. Phong Sư Tiến gào thét trong lòng, run rẩy kịch liệt làm xích sắt kêu loảng xoảng, vẻ mặt hung dữ nhưng mắt nhắm chặt. Lý Thừa Càn ở sát bách đi qua đi lại, mấy lần muốn tới, nhưng đến cửa lại. Dừng bực, Vân Diệp nói những lời xoáy tim người như thế thì ai mà chịu được. Lại hai roi quất xuống, làm Phong Sư Tiết điên cuồng thành yên tĩnh. Hắn ngục đầu lên giá gỗ, nói, ta nói không lựa lời, buông ra lời đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn phận, vợ con ta có tội gì, Phong Sư Tiến ta bị xử phạt thế nào cũng không oán hận, xin tha cho vợ con ta. Ta làm ma cũng cảm kích. Phong Sư Tiến, tội gì phải khổ thế? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chủ mưu là ai, ta đảm bảo lập tức rời Đăng Châu, tuyệt đối không tới cửa nhà ngươi, đồng thời trên hồ sơ không chắc tới gia quyến của ngươi lấy một chữ. Chuyện này ngươi không làm cũng có người làm, hai bản lời khai ở trong tay ta rồi, vì định đoạt vụ án này, lời khai của ngươi cũng rất quan trọng. Nói đi, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không ta đem cả nhà ngươi vào xe tù giải về Trường An, tới lúc đó ngươi vẫn sẽ nói thôi. Tráng hán lấy hai lời khai đặt trước mặt Phong Sư Tiến, hàng chữ đỏ rực lọt vào mắt làm cho kinh hoàng. Tường Tây của ta cách đại nội chỉ hơn 20 bước mà thôi, gần như thế, thả binh vào chỉ trong trước mắt. Giả, lời này là giả, câu này do Cật Can Thành Cơ nói, không phải điện hạ. Khi đó Tả Thứ Tử Trương Huyền Tố cũng có mặt. Lão tiên sinh nổi giận dùng nghiên mực đánh Cật Can Thành Cơ, bị hắn né được. Các ngươi không được vu cáo thái tử. Thái tử chưa bao giờ ủng hộ bọn ta làm thế, do bọn ta tham phú quý, không liên quan tới thái tử. Vân Diệp thở dài một tiếng từ trong bóng tối đi ra, mắt Phong Sư Tiến muốn lọt khỏi tròng. Làm sao hắn có thể ngờ muốn hãm hại thái tử lại là chí hữu của thái tử. Không ngờ phải không, xử lý chuyện này lại là ta. Ta và thái tử quan hệ quá gần, lần này các ngươi dự mưu làm phản, ta phải trốn thật xa, nhưng bất kể ta trốn xa bao nhiêu, thái tử gặp chuyện, ta cũng xui xẻo theo, vì dứt bỏ liên quan, ta đành có lỗi với thái tử. Nói tới đó Vân Diệp nhỏ giọng nói, thực ra càng người có lỗi với thái tử, càng mong thái tử chết sớm, ta chính là người như thế, thấy ta xuất hiện, hẳn ngươi biết đại thế của thái tử đã mất, thế nào? Ngươi chắc câu này không phải do thái tử nói chứ? Ta chỉ đảm bảo được ngươi không chết, Ngụy Vương điện hạ nhất định vô cùng vui mừng. Thì ra ngươi là người của Ngụy Vương, chẳng trách ngươi đi lĩnh nam, Ngụy Vương cũng theo, đó là kế sách của các ngươi đúng không? Bỏ lại một Trung Nguyên trống không, để bọn ta nảy ra tâm tư không nên có. Vân Diệp, tên xúc sinh mặt người dạ thù, thái tử đãi ngươi là chí hữu, ngươi lại mưu hại thái tử. Sao ngươi có thể độc ác đến thế? Phì! Phong Sư Tiến cổ bị xích siết chặt, đờm không nhổ đi xa được, dính bên mép rất tởm. Vân Diệp lấy khăn tay lau hộ hắn, rồi ném khăn tay vào lò. Người có một đời, cỏ có một thu, vấn đề là đám cỏ cây chúng ta trên người luôn gánh nhiều thứ. Lão nương này, lão bà này, hài tử này, nói tóm lại là chúng ta sống không thoải mái. Ngươi không biết điều thì ta phải dùng hình thôi. Mong ngươi có thể đóng giả hảo hán tới cùng. Tráng hán thân trần mang lò lửa tới, một cái bàn là sắt đang nung, 10 cái tăm tre đặt trước mặt, tất nhiên còn có bát ớt đỏ rừng. Phong Sư Tiến, tay con người linh hoạt nhất, cho nên cũng cảm thấy đau dữ dội nhất. 10 cái tăm tre này đâm vào dưới móng tay, đau đớn vô kể, không biết ngươi chịu được mấy que. Lần trước ta dùng với một tên đại đạo, hắn chịu được tới que thứ 3 thì khai hết tổ tông 18 đời ra. Đặt tăm xuống, Vân Diệp cầm bát ớt lên, ta biết bàn là nướng thịt với ngươi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi thích ớt không? Mà không thích cũng không được, cái này không phải đổ vào miệng ngươi đâu, mà là đổ vào mũi. Lần trước ta và thái tử uống say, khi nôn ra không may để nước ớt chảy vào mũi, tin ta đi, cảm giác đó khiến người ta cực kỳ muốn chết, ta không hề thổi phồng đâu. Phong Sư Tiến giống lên, muốn thoát khỏi xích sắt, không thoát được. Đành hỏi thăm 18 đời nhà Vân Diệp một lượt, sau đó đập đầu vào giá, còn chuyên môn chọn góc đập, chẳng được mấy cái đã máu me đầm đìa. Vân Diệp thẹn quá hóa giận, hung dữ đập một gậy lên đầu hắn. Vụ án Vu Cổ nổi tiếng, năm chính Hoàng Nguyên Niên, 92 TCN,